Khoảng cách của hai người vô cùng gần, Phương Quân càng thậm chí có thể thấy rất rõ đôi mắt lộ ra phía sau khăn bịt mặt, dằn lên tia máu hưng phấn, kích động điên cuồng. Một luồng cường lực xé gió phóng dút đến. Phập, một mũi tên xuyên thủng yết hầu của gã, từ trước ra sau, máu văng tung tóe. Những kẻ chung quanh bị cảnh tượng đó đập vào mắt, chỉ còn biết đờ ra ngây dại. Rắc, rầm. Đôi mắt của hắc y nhân trừng lớn ngỡ ngàng, chẳng chút cam lòng, cứng đờ người, ngã vật về phía trước. Quay đầu lại, mới thấy Tiếu Khuynh Vũ bạch y tuyền trắng, phất phơ đứng cách đó khoảng hơn 30 trượng, tay áo dương lên, lộ ra một cổ bát long ám tiễn khóa chặt trên cổ tay. Gió thổi, cỏ lay, còn Tiếu Khuynh Vũ đứng yên lặng, trầm tĩnh như trăng lạnh đêm thâu, lạnh đến rét buốt. Cổ tay vừa phóng ra một mũi bát long tụ tiễn, vẫn còn rung rung vì chấn động. Y ngẩng đầu, gương mặt đẹp như bạch ngọc thanh khiết, không chút tì vết, thoát ra vẻ lãnh đạm lạnh lùng, khiến người ta kinh hãi nhảy dựng. Các ngươi, nếu dám làm tổn thương hắn, Tiếu Khuynh Vũ nhất định sẽ bắt Liêu Minh thay chất ngập đồng, máu chảy thành sông. Không một ai dám hoài nghi quy lực đáng sợ biểu hiện trong lời nói của Tiếu Khuynh Vũ. Công tử Vô Song một khi đã dám nói, cũng sẽ dám làm đến kỳ cùng. Tựa hồ, có một thứ sát khí khủng khiếp biến thành mưa máu gió tanh đang sầm sập ập xuống đầu đám sát thủ. Một tên thích khách ha hả cười, hồng ác đi tiếng tim đập thình thịch vì khiếp sợ của chính mình. Nghe nói công tử Vô Song cùng với Hoàng Vũ Đế tình thâm ý trọng, quả nhiên không sai. Bỗng nhiên, hai con ngươi trắng giả trương lên cực độ, cơ mặt rung giật dữ dội. Từ yết hầu phát ra tiếng phật phật lạnh lùng, kinh hoàng không sao tả xiết. Xoạt một tiếng, đầu ngoẹo sang một bên, cả người bổ nhào xuống đất, hơi tận khí tuyệt. Mũi tên sắc sáng quắc, cắm chặt ngay giữa ngực, đuôi tên còn chưa hết rung lắc liên hồi. Bát long ám tiễn, một khẩu, 8 phát, quy lực cực mạnh không gì sánh nổi, nhưng mà cái giá cực lớn phải trả để đuổi cùng diệt tận chính là... Tiếu Khuynh Vũ ngẩng đầu, đưa mắt quét dọc đám người một lượt, chợt cúi đầu xuống, thản nhiên vuốt ve tụ nổ khóa chặt trên tay mình. Bây giờ nếu các ngươi biến đi, Tiếu mổ sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Hắc y sát thủ cười lạnh, bát long ám tiễn, một khẩu 8 phát, trước mắt ngươi đã dùng hết 2, Vô Song công tử, chẳng lẽ ngươi thật sự không tiếc cánh tay phải của mình? Ha ha, chỉ e công tử hiện tại, ngay cả nhấc tay lên còn khó nữa là... Liếc nhìn cái xác cùng với đôi mắt trợn trừng không cam tâm, nhắm lại, đổ xuống. Tiếu Khuynh Vũ lãnh đạm thu tay áo, nhàn nhạt nói, ngươi nói quá nhiều. Vô Song công tử ngạo nghễ nhìn cả bọn, ngón tay dài mảnh mai rắn muốt chỉ về phía Hoàng Vũ Đế, trả hắn lại cho ta. Sát thủ mắt lóe hung quang, các ngươi xuống địa phủ làm Nguyên Ương tuyệt mạng đi. Tiếu Khuynh Vũ lại nhấc tay, cùng với tiếng rú thảm thiết, thêm một mũi bát long tụ tiễn phá nổ xé không, kéo theo 2 vệt máu tươi đỏ rực, sáng lóe lên ám ảnh dưới ánh mặt trời. Phương Quân càng vừa hoảng vừa sợ, giận dữ quát to ngăn lại, Tiếu Khuynh Vũ. Đừng sợ y, y chỉ còn 4 mũi tên nữa thôi, mà chúng ta vẫn còn đến 8 người. Mũi thứ 5 sẽ là ngươi. Cánh tay lại nâng lên, người còn đang nói chuyện, phút chốc ngã vật xuống bất động. Hoàng Vũ Đế thấy rõ, dù bề ngoài Vô Song công tử tỏ ra bình thản, dân đạm phong khinh, song vẫn tàn ẩn sự đau đớn. Rõ ràng là rất đau, đau đến nỗi ngay cả đứng cũng không vững, mà vẫn còn cố gắng thị uy. Chẳng lẽ y không thiết sống nữa? Phương Quân càng nộ quả công tâm,

đích thực là đại gia phú quý giàu có từ nơi xa đến đây làm ăn rồi. Chủ quán ngươi có nhìn nhầm không đó, hai chúng ta là người ở đây. Phương Quân Càng liêm diêm mắt giờ dịch. Chỉ có điều chúng ta rất ít khi ra ngoài, cho nên ngươi mới thấy lạ thôi. Vô Song công tử đánh mắt liếc xéo hắn một phát, rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục từ tốn ăn bát hoành thánh vẫn chưa xong trước mặt. Cứ theo kinh nghiệm của y mà phán, Phương Quân Càng lại đang định trêu ghẹo người ta đây. Chủ quán vốn thẳng bụng, thật thà nói, nhị chị khách quan đùa giỡn tiểu nhân rồi, suốt ngày trong nhà có gì thú vị chứ? Đương nhiên là có rồi. Phương Quân Càng tà tà mị mị cười, nhổ ra bốn chữ khiến anh chủ quán trẻ người non dạ quá băng. Kim ốc tàn kiều. Có người thương trong nhà thì phải giữ chứ. Tiếu Khuynh Vũ trầm mặt, mặt sát hắn, tiếp tục ăn. Đáng nể là nước dùng, vẫn không sái ra ngoài giọt nào. Có những lời nói vào tai trái, ra tai phải, đi mất là xong, không nhất thiết phải xem là thật. Chàng chủ quán đáng thương cười gượng mấy tiếng, xem ra khách quan cùng tôn phu nhân, đúng là phu thê tình thâm, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Không phải phu nhân, ngón tay dài lắc lắc phủ nhận, nụ cười của Phương Quân Càng khiến cho chủ quán ngây thơ, vô tội, chợt thấy lông tóc nhảy dựng. Phút chốc ngón tay ấy chỉ vào vị nam tử thanh quý, vô hà, ngồi bên cạnh, vẫn chuyên tâm ăn, không thèm đếm xỉa. Đích thị là công tử Vô Song. Là y. Tiếu công tử tiếp tục trầm mặc. Cả người bạn trẻ kia hốt nhiên rung lên mấy cái, nhưng vẫn kiên cường gắn gượng đứng yên tại chỗ. Thấy người chủ quán trẻ tuổi vẫn chưa té ngã, Hoàng Vũ Đế rất có cảm giác đi buông lỗ nặng. Bác Phương Thành đúng là thay đổi từng ngày nha, ngay cả một anh chủ quán hoành thánh nhỏ bé mà cũng thức thời hiểu sâu biết rộng thế này. Nhị vị đây làm cho tiểu nhân nhớ tới một chuyện. Anh chủ quán thật thà, chất phát, gãi đầu gãi tai. Cha tôi từng kể cho tôi nghe, lúc trước có hai người khách đến quán này ăn hoành thánh. Cha tôi thấy họ cảm tình rất tốt, cũng chỉ nghĩ là huynh đệ thôi. Ai ngờ một trong hai người ấy lại tuyên bố trước mặt mọi người, y là người của ta, làm cha tôi hốt hoảng không nhẹ. Chủ quán tiếp tục độc thoại. Bất quá, rõ ràng, nhớ cha tôi có nói, vị công tử kia ngồi luân y mà, hình như là không thể đi lại. Tuyệt thế song kiêu không thể nói được tiếng nào, Tiếu Khuynh Vũ lại chiêu một thìa nước dùng, thầm hạ quyết tâm, từ nay về sau đừng hòng bắt ta phải cùng chịu mất mặt với ngươi như thế này nữa nhé. Chủ quán vẫn còn lải nhải luôn mồm, sau đó cha còn nhớ lại, à phải, vị công tử kia ngồi trong luân y, giữa chân mày có một vết chu sa, chính xác là công tử Vô Song rồi. Còn vị ngồi bên cạnh, hoàng trên cổ một dải hồng cân, phong thái hiên ngang anh tuấn, nhất định là Vương Tiểu Hầu gia, tức là đương kim thánh thượng. Lúc đó tại sao lại không nhận ra, làm cho lão cha hối hận không thôi. Chủ quán chợt nín bặt, nhìn chằm chọc vào nhị vị tuyệt thế song kiêu trước mặt. Như thế nào mà càng nhìn càng thấy giống. Anh chủ quán trẻ tuổi kia bắt đầu có vẻ mất bình tĩnh, nói lắp ba lắp bắp. Dám hỏi nhị vị, chẳng lẽ chính là... Chẳng lẽ chính là... Phương Quân Càng ôn nhu mỉm cười với Tiếu Khuynh Vũ. Khuynh Vũ, đã ăn xong chưa? Vô Song công tử ưu nhã gác đũa. Rồi... Phương Quân Càng liền để lại ít tiền thanh toán rồi rời đi. Chúng ta đi thôi. Người chủ quán kích động đến nỗi ửng đỏ mặt mày. Nhị dị, chẳng lẽ là... Phương Quân Càng ghé sát bên tai anh chàng, ra vẻ thần thần bí bí nói. Chúng ta là ai? Về nhà mà hỏi cha ngươi đi. Chủ quán dằn thắng ngũ bảo, đứng chôn chân tại chỗ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn theo bóng dáng hồng y bạch bào dần dần khuất lấp giữa biển người xuôi ngược. một hồi lâu sau cũng chưa thể hoàn hồn nổi. Hoàng Vũ Đế phen này đi buôn vẫn không hề lỗ xu nào hết. Đứng trước tiểu lâu chỉ còn là phế tích, ung dung nhìn Phương Quân Càng hì hụi đào sâu ba thước đất tìm rượu. Vô Song công tử đột nhiên nói: "Tiêu Mỗ đem bí quyết chân cất Bích Quyết Đào Hoa truyền lại cho huynh, thế nào?" Phương Quân Càng kinh ngạc ngẩng đầu lên. "Bí quyết chân cất Bích Quyết Đào Hoa là bảo vật của tửu giới, chẳng phải vẫn luôn giữ kín không truyền ra ngoài đó sao?" Vô Song công tử gật gật đầu. "Vật gì hiếm nên mới quý, phương pháp chân cất của Bích Quyết Đào Hoa trong mắt người khác mà nói, quả đúng là vô cùng quý giá." Ngữ điệu đột ngột biến đổi. "Bất quá, Tiêu Mỗ thấy tiểu hầu gia rất thích rượu này, thôi thì cố mà học lấy phương pháp chân cất, đỡ mất công sau này cứ bám dính Tiêu Mỗ không rời mà dòi rượu." Cổ nhân vẫn vậy, cho ai đó con cá, chẳng bằng cho hắn ta cái cần câu mà. Phương Quân Càng hẳn là vô cùng đắc ý, bí quyết để chân cất Bích Quyết Đào Hoa, rất nhiều thương lái cũng như bậc thầy về rượu, đã tốn không biết bao nhiêu tâm sức kèo nài, thương lượng, nhưng Vô Song công tử vẫn một mực từ chối khéo. Ấy thế mà bây giờ, Hoàng Vũ Đế chẳng cần động đến một ngón tay, cũng sờ được vào bảo bối vô giá này. Nhưng mà, biểu hiện của Hoàng Vũ Đế ngược lại, khiến cho những người cầu cảnh bất thành đều lỡ tai nghe được, cũng phải ói máu, tức điên. "Hắn đã làm gì?" Lười biếng liêm diêm mắt thỏ thẻ. "Rượu này điều chế có phức tạp không?" Vô Song công tử nhàn nhạt đáp: "Ngọc tử huỳnh bôi, rượu ngon tất nhiên phải công phu chứ." Con sâu lười biếng ký sinh lâu ngày trên người Phương Quân Càng bắt đầu phát tác. "Cái đó, vậy hay là thôi đi, dù sao đã có Khuynh Vũ tinh thông thành thục đây rồi, hà tất còn phải vất vả đi học nữa làm chi? Hễ cứ muốn uống lại đến dòi Khuynh Vũ, Khuynh Vũ nỡ nào lại từ chối ta, đúng không?" Thấy bộ dạng một mực ra vẻ ngã ngớn vô lại biến nhát của hắn, Vô Song công tử chỉ còn biết bất lực mà cười. "Tùy ngươi thôi." Vì vậy cho nên bí quyết chân cất loại rượu cực phẩm Bích Quyết Đào Hoa vĩnh viễn trở thành bí mật trong tửu giới, cho đến khi Vô Song công tử tạ thế cũng mang theo xuống Cửu Tuyền. Từ đó thất truyền, trên đời không một ai có thể điều chế được Bích Quyết Đào Hoa hương thơm tuyệt trần, khiến người ngất ngay như lạc vào cõi mộng ấy nữa. Mà Hoàng Vũ Đế Phương Quân Càng cũng không còn cơ hội uống thêm dù chỉ một giọt ngọc tử đào hoa ấy lần nào trong đời. "A, à, đào được rồi." Thần kiếm đã chạm vào vỏ ngoài của giò rượu, Hoàng Vũ Đế vui mừng hoan hô, càng liên tục không ngừng ra sức gia tăng tốc độ, đào gạt bới cậy, cuối cùng cũng lôi lên được giò rượu, được giấu kín cẩn mật dưới lòng đất. Vô Song công tử lặng lẽ ngắm nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu. Ngắm nhìn hắn ôm lấy giò rượu, gương mặt tươi vui rạng rỡ như trẻ con được quà. "Trời xanh ơi, cầu xin ông hãy cho Tiếu Khuynh Vũ được nhìn nhiều hơn một chút nữa." Gạt gạt đi bùn đất ngoài giỏ, bật niêm phong, Phương Quân Càng sung sướng nhắm mắt hít thật sâu mùi hương mát lành, thơm ngát của rượu hoa đào. "Thơm quá." Ngoái đầu lại cười. "Khuynh Vũ." Soảng, giò rượu rơi xuống, vỡ tan thành muôn ngàn mảnh nhỏ nát vụn. Mỹ tửu chưa từng được người nếm tới, tung tóe đầy đất, vẽ lên nền đất đen một đóa mặt cúc khổng lồ. Thời gian như đông cứng lại, Tiếu Khuynh Vũ lao đến ôm chặt Phương Quân Càng đang dần dần gục xuống vào ngực mình. Sợ rằng chỉ cần mình buông lỏng vòng tay, hắn sẽ vĩnh viễn tan biến thành mây khói. Giờ phút này, cách lúc Phương Quân Càng trúng độc đã vừa đúng 20 ngày.